Đây cũng là điều mà Hà An An luôn lo lắng, bởi vì cô thật sự luyến tiếc rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net